Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2354, Xích Ma Hào. Chỉ gặp giờ phút này tân sinh nhiên thiêu địa ngục, vô số ác ma đều phát sinh dị biến, một đầu chính giữa không trung phi hành hung cầm ác ma. Bỗng nhiên ở giữa nó phần lưng vũ mao lập tức bốc cháy lên. Cấp tốc hóa thành từng cây hỏa diễm vũ mao, ẩn chứa mạch đại hỏa diễm chi lực. Tựa hồ giờ phút này nó hóa thành một đầu hỏa diễm hung cầm. Cụ bị đáng sợ lực sát thương, một đầu đang vô biên hải dương ngao du cá mập ác ma. Cả người nó đều bành trướng, tối thiểu so trước đó bành trướng mấy lần, giống như một tòa núi lớn, hóa thành quái vật khổng lồ. Trên người nó từng mảnh lân giáp đều tản mát ra hắc sắc hàn quang. Phảng phất hóa thành không thể phá vỡ kim loại đen, tách ra lập lòe tỏa sáng quang mang, hiện ra hình giọt nước, thậm chí xuất hiện lít nhà lít nhít địa ngục phù văn. Tựa hồ trên người nó có một tia trong truyền thuyết côn bằng dấu hiệu. Một đầu sừng sững trên núi cao hổ ác ma, ngửa mặt lên trời thét dài. Phần lưng thêm ra một đôi ngọn lửa màu đen cánh, tùy tiện một cái, liền nhấc lên cuồng bạo phong bạo, phá hủy từng tòa tiểu hình đỉnh núi, thậm chí toàn thân nó đều toát ra ngọn lửa màu đen. Bên chân bùn đất đều bị ngọn lửa đốt cháy, thình lình hóa thành dung nham, tựa hồ chỉnh tọa đại sơn đô bị hòa tan. Những này ác ma biến dị tại nhiên thiêu địa ngục khắp nơi có thể thấy được. Mỗi một đầu ác ma biến hóa đều là hoặc lớn hoặc nhỏ. Càng đến gần hạ bình ác ma, huyết mạch càng cao cấp ác ma, như vậy biến hóa thì càng nhiều, đạt được lợi ích thì càng nhiều. Mà thân thể là tại nhiên thiêu địa ngục ác ma, chúng nó đã sớm trải qua những chuyện này, từng cái đều vô cùng hưng phấn. Quá tốt, là lĩnh chủ đại nhân trên thân ma thần huyết mạch. Thân thể chúng ta đang ma thần hóa. Ta thiên a, thân thể ta chỉ là cái hạ đẳng ác ma, nhưng là thể nội đạt được một tia ma thần huyết mạch, liền xem như phổ thông cao đẳng ác ma đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt ta. Nhanh, nhanh lên tới gần lĩnh chủ đại nhân, càng là có thể đến gần lĩnh chủ, như vậy đạt được lợi ích thì càng nhiều. Nếu như toàn thân đều có thể bị ăn mòn thành ma thần huyết mạch, như vậy chúng ta có lẽ cũng có thể trở thành ma thần hậu nhân, kém nhất cũng có thể trở thành thân thuộc. Đông đảo nhiên thiêu địa ngục ác ma hưng phấn kêu to lên. Chúng nó thật giống như hành hương, điên cuồng hướng phía hạ bình chỗ phương hướng trào lên qua. Căn là phấn đấu quên mình. Mà những tiêu thổ địa ngục đó ác ma mặc dù không có trải qua cùng loại sự tình, nhưng là chúng nó xuất phát từ ác ma có thể, cũng đều là nhau nhau tới gần hạ bình bên người. Chúng nó có thể cảm giác được, nếu như có thể tiếp cận vị này thần bí mạch đại lĩnh chủ, nhất định mang đến cho mình vô cùng chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, sở hữu ác ma, mặc kệ là tại nhiên thiêu địa ngục này khắp ngõ ngách, đều là điên cuồng tới gần phong đô thành. Chúng nó cũng không lo được chém giết lẫn nhau, chỉ là đi đường, không ngừng đi đường. Mà hạ bình y nguyên đắm chìm trong tu luyện bên trong, không để ý đến những điên cuồng đó đám ác ma. Trên thân to lớn địa ngục kim ô huyết mạch chi lực vô ý thức phát tán ra, tự nhiên mà vậy bao trùm toàn bộ nhiên thiêu địa ngục. Chỗ nào cũng có, giờ phút này, nhiên thiêu địa ngục bên ngoài, đang có một chiếc xích sắc phi thuyền phi hành. Chiếc phi thuyền này xưng là Xích Ma Hào, là thuộc về đại danh đỉnh đỉnh mạo hiểm giả phi thuyền, chuyên môn thăm dò từng cái mới địa ngục vị diện. Dạng này nghề nghiệp là địa ngục vị diện vô số ác ma đều tha thiết ước mơ. Nếu như này ác ma phát hiện một cái mới địa ngục vị diện, dù cho không đi công chiếm, vẻn vẹn đem tin tức buôn bán đi, đều có thể thu được vô cùng chỗ tốt. nếu có thể chiếm lĩnh một cái không biết địa ngục vị diện, trở thành địa ngục vị diện chi chủ, như vậy đạt được lợi ích thì càng nhiều. Cái này thì tương đương với trở thành địa ngục lĩnh chủ. Lập tức liền tiến vào ác ma quý tộc hàng ngũ. Dù sao cao đẳng địa ngục vị diện thế giới, tuyệt đại bộ phận tư nguyên đều bị cao đẳng ác ma chiếm cứ. Chỗ nào có chỗ tốt gì có thể đến phiên những cái hạ đẳng ác ma. Cho nên, vô số ác ma tìm khắp tìm mới địa ngục vị diện thế giới đều chạy theo như vịt. Trở thành địa ngục sốt dẻo nhất một trong những nghề. Đây cũng là hạ đẳng ác ma một bước lên trời cự đại cơ hội. Mà cái này Xích Ma Hào cũng coi là rất nổi danh ác ma phi thuyền. Đã từng phát hiện không ít mới địa ngục vị diện thế giới. Chiếc phi thuyền này thuyền trưởng là Xích Ma Elvis, là trung cổ cảnh sơ kỳ mạnh đại ác ma, đã nắm giữ thời gian pháp tắc. Nó thủ hạ có hơn 20 vị cận cổ ác ma, hơn 300 vị bất hủ ác ma. Dạng này thực lực đã coi như là tinh nhuệ cấp bậc mạo hiểm giả đội ngũ, đủ để dễ như trở bàn tay trấn áp từng cái hạ đẳng địa ngục vị diện thế giới, cướp bóc vô số tư nguyên. Trên thực tế, bằng vào dạng này lực lượng, chúng nó đã công chiếm qua 7-8 cái hạ đẳng địa ngục vị diện. Ở trong chúng nó tự nhiên cũng lấy được đến vô số chỗ tốt, thu hoạch được đại lượng tư nguyên. Nhìn thuyền trưởng Elvis đại nhân, đúng vào lúc này, một cái phụ trách quan sát ác ma hưng phấn kêu to lên. Ta phát hiện một cái mới địa ngục vị diện. Đoàn người chú ý, ta phát hiện một cái mới hạ đẳng địa ngục vị diện. Cái gì? Thế mà phát hiện một cái mới hạ đẳng địa ngục vị diện. Thật giả, sẽ không nhìn lầm đi. Trước đó cũng có người nói phát hiện một cái hạ đẳng địa ngục vị diện. Không nghĩ tới lại là một cái hư không quái vật xào huyệt. Kém chút đem chúng ta đều hại chết. Là thật, xác nhận không sai, thật sự là quá tốt. Chúng ta trọn vẹn tại địa ngục hư không đi thuyền mấy chục năm. Cái gì cũng không thấy. Hư không quái vật chỉ thấy qua rất nhiều lần. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lúc tới vận chuyển, đông đảo ác ma đều là hưng phấn không thôi, không ngừng chu lên, tựa hồ không như thế cũng không thể biểu thị chính mình hưng phấn. Bởi vì là một cái mới hạ đẳng địa ngục vị diện, liền đại biểu cho tài phú, vô cùng tài phú, tức khiến cho chúng nó không thể được đến đầu to, nhưng là liền xem như vẻn vẹn tiết lộ một chút xíu, đều đủ để chúng nó giàu đến chảy mỡ. Xác thực, phía trước là cái hạ đẳng địa ngục vị diện, hơn nữa còn là cái vừa mới tấn thăng địa ngục vị diện. Xem ra vị này hương xuống địa ngục lĩnh chủ vận khí không tệ. Dung hợp mấy cái hạ đẳng địa ngục bản nguyên, thuyền trưởng Elvis đi tới. Nó lộ ra rất hài lòng nụ cười. Một cỗ vô hình lĩnh vực chi lực bao phủ bốn phía hư không. Phảng phất lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong thời gian đều đứng im. Cái này địa ngục bản nguyên thật sự là quá nồng nặc. Khẳng định là tư nguyên cực kỳ phong phú hạ đẳng địa ngục vị diện. Cạc cạc, thấp như vậy các loại địa ngục vị diện đơn giản chính là chúng ta tốt nhất con mồi. Không nói, trước cái này địa ngục vị diện tư nguyên, coi như cái này địa ngục vị diện dựng dục ra đến vô số ác ma. Nếu như toàn bộ cầm lên, làm buôn bán nô lệ ra ngoài, đều là một khoản tiền lớn. Giết, lập tức giết đi qua, đem cái này địa ngục vị diện lĩnh chủ giết, cướp đoạt cái này địa ngục vị diện bản nguyên. Bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, còn không biết cái này địa ngục vị diện ác ma thực lực đến cùng như thế nào. Khắc khắc. Loại này hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma dù cho cường đại tới đâu cũng có cực hạn. Nhiều lắm thì cận cổ ác ma cấp bậc. Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là trung cổ ác ma. Một đầu ngón tay đều có thể bóp chết nó. Nói không sai, chúng ta có thuyền trưởng. Thuyền trưởng xuất mã, những này nông thôn ác ma toàn diện đều phải chết. Đông đảo ác ma hưng phấn gào lên.